Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, phá toái thí quân chi kiếm. P1, hư, một cái chớp mắt sau đó, chính là màu đen gió lốc cuốn tới. Đối mặt đạo kia từ thí quân giả sau lưng phóng lên cao màu đen tà mang. Khổng Hư còn có thời gian ở linh hồn liên lạc chung thở dài một tiếng. Ai, Galia phu nhân, cái này cũng không trách ngươi. Người này là đặc biệt. Cứ việc vì các loại thị vệ không thấy Khổng Hư để cho bọn họ lui ra mệnh. Lệnh, anh dũng địa nghênh đón. Đáng tiếc vô dụng, bọn họ giống như ý đồ ngăn trở ở dòng lũ trước mặt một đám con kiến. Tàn bạo màu đen thủy triều trong nháy mắt vọt tới lúc bọn họ toàn bộ bị đánh bay, không rõ sống chết. Galia cố gắng cũng không kém, giống như không cách nào đem một cây tăm xỉa răng cắm vào kim cương nội bộ. Bọn họ hết thảy bị cự tuyệt. D-I-N-G-G tràn đầy cảm giác quỷ dị giao kích âm thanh, phảng phất thanh âm nửa đoạn trước bị thứ gì cắn nuốt, nửa đoạn sau mới nổ ra tới. Thí quân giả đối với Khổng Hư cái này dường như thực lực trong suốt nhưng lại có thể một lời nói ra. Hắn lai lịch ra hỏa, duy trì lớn nhất cảnh giác. Đối với Khổng Hư ẩn núp cường đại sớm có dự trù. Nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp Khổng Hư. Đây là hư không kẽ hở kỹ năng. Đỏ thắm đồng tử khuếch tán đến cực hạn. Mới vừa học, cách hai cây kiếm. Khổng Hư trên mặt mỉm cười không giảm, ngươi liền nói bậy đi. Thí quân giả nổi giận, Khổng Hư biểu hiện trên mặt phảng phất có chút bất đắc dĩ. Ai, đầu năm nay nói thế nào nói thật sẽ không người tin cơ chứ. Thật là hắn mới vừa học, chỉ là hắn lúc trước dùng qua thôi. Không sai, tại hắn võng mạc bên trên chiếu nghiêng xuống lục sắc kiểu chữ. Ấn chứng Khổng Hư mà nói. Thật đáng tiếc Khổng mỗ người không cách nào, cũng không cần phải đem làm chứng cớ hiện ra cho địch nhân nhìn. Gợi ý của hệ thống hái chọn, chúc mừng ký chủ, bởi vì đánh chết bá chủ Ariza, ký chủ thu được phiếp hư không hải lưu quyền khống chế tuyệt đối. Hư không quý tộc tấn thăng nghi thức song thành, ký chủ thân phận bây giờ là hư không hầu tước. Hư không hầu tước. Coi như nắm giữ một mảng lớn không vực cao cấp hư không quý tộc. Tự động nắm giữ cấp độ nhập môn không gian yếu tố. Ở lãnh địa mình, lĩnh không bên trong có thể vô điều kiện mở ra không gian truyền tống. Quyết định không gian cái neo cấm chế địch nhân tiến vào. Cưỡng ép tiến vào người. Coi là đối khắp không vực công kích. Hư không hầu tước hoặc trở lên quý tộc. Có năng lực dựa theo chính mình ý chí vén lên một trận hư không gió bão. Cụ thể cách thức dựa theo ký chủ năng lực quyết định. Trừ lần đó ra, còn có số lớn phạm vi nhỏ kỹ năng mới cùng với thân thể tố chất thăng cấp nhắc nhở. Trung quy mà nói, Khổng Hư tấn thăng kim cương cấp. Có người, xuyên Việt, đồ án Khổng Hư. Tấn thăng đứng lên chính là chỗ này sao ngang ngược không biết lý lẽ. Nhiều biệt hiệu trải qua, để cho hắn có thể không có khe hàm tiếp, trực tiếp đạt được đối lực lượng mới hoàn mỹ khống chế. Loại này lão luyện lạc đến trong mắt của thí quân giả. Tự là Khổng Hư giả heo ăn hổ, thí quân giả xác thực rất mạnh, cái loại này không thuộc mình lực cánh tay mang đến cuồng bạo lực tàn phá. Để cho Khổng Hư không phát không được lên tầng tầng răng đầy hư không lực đem thí quân giả công. Kích phần lớn lực tàn phá cũng thiên chuyển đến nhất đoạn vạn vẹo không gian liệt phùng bên trong. Nhưng còn lại một phần nhỏ hay lại là đi vòng hư không kẽ hở. Đánh trúng hắn để ngang trong tay Long Chi Thị nhận trên thân đao. Long Chi Thị nhận bên trên hay lại là truyền tới một cổ đáng sợ lực đạo. Tất cả lực lượng hội tụ thành một cây châm nếu lạc ứng đối không thích hợp. Nửa phút trang bức đao cho nhân tại chỗ bể mất. Chính mình mắt lão hoa một cái. Sau lưng nặng nề đụng vào phía sau trên vách tường. Cho thí quân giả dùng sức đè lên tường va chạm. Thật như vậy, liền không tốt đẹp gì chơi. Xâm phạm Ariza ồ, Khổng Hư ghê gớm bồi thượng hai cái phân thân cản ở phía sau. Nơi này xảy ra chuyện, tử nhưng là hắn bản thể a, bị thí quân giả một cái phân thân đánh phân. Hắn người, xuyên Việt, mặt liền mất hết. Khổng Hư lập tức cho thấy trong mắt của người ngoài cực kỳ khoa trương chiến đấu kỹ xảo bị cự lực. Bắn bay lưỡi đao hình cung tinh xảo địa ở bán không vẽ một cái tròn trịa viên. Lấy so với bắn bay càng nhanh chóng độ bổ trở lại. Có thể ở thí quân giả cùng Galia phu nhân nhóm cường giả thị giới bên trong. Là càng thêm khoa trương một màn. Một đạo so với thí quân giả nhận quang càng sáng ngời. Càng diệu nhãn quang trụ ở trên người Khổng Hư bốc lên. Xông thẳng vân tiêu, xuyên qua tầng mây cùng vị diện bình chướng sau. Trong nháy mắt tạo thành một cái mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ. Chỉ chớp mắt, toàn bộ mơ đóc vị diện ngay phía trên hư không kích động. Rung động hư không lực phảng phất xuyên thấu qua vị diện bình chướng. Đem mơ đóc trên thành không tầng mây thoáng cái đập vỡ vụn. Cái gì trời xanh mây trắng, cái gì không gian bình chướng, hết thảy biến mất, lộ ra bầu trời với tinh không giống nhau như đúc hư không. Trên đỉnh đầu hư không hải lưu vốn là trước sau như một. Ngàn năm không thay đổi chậm chậm lưu động đến, giờ khắc này phảng phất có một cái phàm nhân không thấy được bàn tay dẫn đạo hải lưu. Thông qua phức tạp hư không lực đường cong. Nhanh chóng mô tả ra một ngoại nhân không thể nào hiểu được ma pháp trận. Đây là lực lượng kinh khủng hội tụ. Từ thứ nhất hư không người sinh ra, đến hư không lực tạo thành hệ thống. Lại theo ma pháp kiến thức kết hợp với nhau. Do các đời hư không người không ngừng sửa đổi mà thành phức tạp bí ẩn pháp trận. Đang ở thay Khổng Hư điều động liền bán thần cường giả đều cảm thấy không khỏi khiếp sợ lực lượng. Đầy đủ mọi thứ, vẻn vẹn phát sinh ở nửa thuấn giữa, nhãn lực không đủ người bên cạnh, thấy chỉ là Khổng Hư ở đao kiếm giao kích sau đó. Lấy càng nhanh chóng độ thả ra kích thứ hai, ở đen nhánh bóng người bên trên lưu lại nhức mắt hồng sắc chém vết. Lại không thấy được bàng đại hư không lực hội tụ thành một đường. Đem thí quân giả quanh người nước sơn hắc khí hơi thở hoàn toàn chém bạo nổ. Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì, thắng bại đã phân, toàn trường nhân bỗng nhiên bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Thật lợi hại, bệ hạ hạn tuế, ồ ha ha ha ha, Galia phu nhân trừng lớn con mắt. Nàng dĩ nhiên nhìn ra thí quân giả thuộc về cái loại này kèm theo đặc thù lĩnh vực tồn tại. Hắn bản thể ít nhất là bán thần. Ở bản thể không cách nào hạ xuống tình huống nơi này hả? Phái ra phân thân tập kích Khổng Hư. Đặc thù lực lượng ngưng làm ra một cái chỉ có thể do hắn phân thân cùng Khổng Hư tỉ thí tuyệt đối. Lĩnh vực, không cách nào ở nơi này kỳ dị trong lãnh vực đánh bại hắn phân thân. Khổng Hư khẳng định một con đường chết. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ bị bắt giữ. Khổng Hư thắng, thắng được hời hợt. Galia phu nhân thậm chí có thể cảm nhận được hắn mới vừa tấn thăng lúc. Vậy không ổn khí tức, chỉ là tại sao Khổng Hư có thể lập tức nắm giữ kim cương cấp lực lượng. Vậy hẳn là tấn thăng trước liền bắt trước đều làm không được đến chuyện a. Nàng thật là nghĩ đến biển suy nghĩ nổ mạnh cũng không nghĩ ra. Duy nhất có thể cấp cho nàng giải thích là có lẽ cõi đời này thật có cái gọi là tuyệt đỉnh thiên. Tài đi, bên này, kèm theo Khổng Hư chảm kích, xích hồng sắc quang mang bắt đầu ở đen nhánh bóng người chung không ngừng mở rộng. Tinh hồng sắc quang mang giống như bị đập nát dưa hấu. Nổ bắn ra phun mạnh ra tới, kia trương bị màu đen dạng cao su vật chất khỏa che. Hẳn không có biểu tình gương mặt, tựa hồ ý đồ phản ảnh kỳ chủ nhân kinh ngạc, không thể nào ngươi đã làm gì. Khàn khàn biến điệu thanh âm, đã không có chỉ chốc lát trước dâng trào sát ý. Ta đã làm gì? Trên mặt của Khổng Hư lạnh nhạt, ta cũng không cần phải với một cái ma kiếm hóa thân giải thích. Dứt lời, Khổng Hư đưa tay ra, ở đó đen nhánh bóng người hoàn toàn hóa thành hơi khói tiêu tan đang lúc. Vớt ở vị này giờ phút này thì quân giả chân chính bản thể. Một cái thẳng kiếm, lại danh phá toái thí quân chi kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.